Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 27, tiểu dung nguyên đan. Được, cái này cho ngươi, ân cứu mạng đã báo, không ai nợ ai, còn có, đừng nói gặp ta, cáo từ. Dịch thần thực sự không muốn sẽ cùng một ăn mặc hà lục sa phường quần gia hỏa tiếp tục chờ. Đợi, không phải vậy để hắn rất lúng túng. Viên Tiểu Diệp nhìn thấy dịch thần lấy ra linh thảo, hai mắt tỏa sáng, trực tiếp một cái tóm tới. Dịch thần nghĩ thầm cái tên này vẫn đúng là không khách khí. Liền làm bộ khách khí một hồi đều không có. Hắn lắc lắc đầu, xoay người hướng về Kinh Dương sông Hạ Du đi đến. Ta xem người cũng không dễ chịu đi, còn bị người đuổi giết. Như vậy đi, ta cũng không lấy không ngươi hai cây linh thảo. Ta dạy cho ngươi cửu biến vô hình đệ nhất biến họa bì dịch dung khẩu quyết. Nghe rõ, ta chỉ nói một lần. Viên Tiểu Diệp đột nhiên nói rằng, ta mới không học ngươi cái kia chỗ vỡ quyết. Trang cái yểu điệu thiếu nữ thú vị sao? Dịch thần khinh thường nói, liền không hề quay đầu lại. Liền ngươi, ta mới không nỡ truyền cho ngươi chân chính cửu biến vô hình họa bì dịch dung đây. Chỉ là cái đơn giản hóa bản mà thôi. Lại nói, trang thiếu nữ muốn ngụy trang đến mức ta như thế lấy giả đánh cháo. Chí ít cần tu luyện tới đệ nhị biến, họa cốt huyễn âm mới được. Viên Tiểu Diệp nói rằng, như vậy à, vậy ngươi nói đi. Dịch thần hứng thú, nếu như thật có thể dịch dung. Không nói như Viên Tiểu Diệp như vậy đã lừa gạt tu chân giả. Đã lừa gạt người bình thường là tốt rồi. Ta là có điều kiện, có thể không bạch chuyện. Ta cảm giác trên người ngươi không chỉ mang theo linh thảo, còn có đan dược mùi thơm, nên học qua luyện đan thuật đi. Sau này ngươi đến giúp ta luyện đan. Viên Tiểu Diệp vốn là dùng cửu biến vô hình khẩu quyết kết giao dịch thần, hắn hiện tại lại nói thẳng ra, cũng không biết làm sao nghĩ tới. Nói mau, không phải vậy ta đi rồi. Dịch thần tức giận, cái tên này chính là cái không chịu thiệt chủ. Có điều trên người hắn có đan dược mùi thơm, này cũng cho hắn một lời nhắc nhở. Nếu Viên Tiểu Diệp đều có thể cảm giác được trên người hắn đan dược mùi thơm, cái kia cái khác cao cấp tu chân giả liền càng không cần phải nói. Từ tiếp xúc mấy cái tu chân giả đến xem, linh thảo đối với tu chân giả phi thường quý giá, e sợ đan dược thì càng là như vậy. Hắn muốn sau này còn phải cẩn thận mới được, không phải vậy bị người khác chộp tới nhốt lại luyện đan, vậy cũng đúng là oan. Viên Tiểu Diệp nói xong khẩu quyết, ngay lập tức rời đi. Dịch thần thì lại một bên dọc theo bờ sông tìm thuyền, một bên tìm hiểu Viên Tiểu Diệp truyền thụ khẩu quyết. Nửa ngày sau, dịch thần rốt cuộc tìm được một cái ô bồng thuyền, tiêu tốn 30 miếng đồng, đồng ý dẫn hắn đi cái kế tiếp bến tàu. Còn bao ăn ở, dịch thần tìm hiểu họa bì dịch dung tốc độ rất nhanh, càng ngày càng kinh ngạc khởi cửu biến vô hình thần kỳ. Nhưng sau một ngày, hắn không thể không dừng lại tu luyện họa bì dễ dàng, bởi vì hắn vẫn lơ là bả vai vết thương, lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hầu như kéo dài tới nửa người đều hơi choáng. Dịch thần lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Xem ra thương hắn đạo bạch quang kia, nhất định là pháp khí không thể nghi ngờ. Bằng không tầm thường vết thương, hắn hơi hơi vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết, sẽ nhanh chóng khỏi hẳn. Cũng may hắn lúc trước chọn dược thảo thì cố ý để lại một bộ ngọc linh cao dược thảo, lúc này vừa vặn dùng đến trên. Tách ra người chèo thuyền ánh mắt, dịch thần đem phối chế ngọc linh cao dược thảo từng cây nuốt vào, vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết sau, cuối cùng phun ra 3 khối điểm tâm như thế đổ vật. Xem ra chính là cái gọi là ngọc linh cao, còn tỏa ra nhàn nhạt mùi thuốc. Hắn vốn đang cho rằng sẽ là hồ gián hình, cùng buồn nôn nôn mửa ra đồ vật như thế, bởi vậy lần trước mới trực tiếp luyện hóa dược lực chữa thương mà không có phun ra. Bây giờ nhìn lại hắn thực sự là sai rồi. hơn nữa không hổ là thánh dược chữa thương. Hắn trên đầu vai vốn là rất nghiêm trọng vết thương, ở đem Ngọc Linh cao dược lực tan ra sau, liền cấp tốc khép lại, cuối cùng liền nửa điểm vết tích đều không có để lại. Còn lại hai khối Ngọc Linh cao, Dịch Thần cẩn thận dùng bao bố lên. Hắn không nghĩ tới thuốc này tốt như vậy. Vết thương giải quyết vấn đề sau, Dịch Thần liền toàn lực tu luyện khởi họa bì dịch dung đến. Nếu như thật có thể ẩn giấu chân thực mạo, vậy hắn sẽ miễn đi không ít phiền phức. Sau mấy ngày, Dịch Thần ngồi ô bồng thuyền rốt cục chạy tới cái kế tiếp bến tàu. Chờ đi hướng về Nguyên Phong quận lâu thuyền đến, hắn nhưng thành một hoa giáp tiểu lão đầu, liền tóc đều trở nên hơi hoa râm, toàn thân quần áo cùng bao quần áo đều hoàn toàn biến dạng. Không thể không nói họa bì dịch dung thật sự rất lợi hại. Tuyệt đối không phải giới trần tục phổ thông dịch dung thuật có thể so với. Đây là một loại bí thuật, là cần dùng pháp lực làm chống đỡ đến biến ảo. Dịch Thần không chờ bao lâu lâu thuyền liền đến, đang chuẩn bị giao phó bạc lên thuyền thì lại nghe được một trận thét to thanh, hơn nữa để hắn cảm giác thấy hơi quen tai. Các vị hương thân phụ lão, tại hạ Lăng Nghi Lương, đến từ Nguyên Phong quận, ở Lăng Châu quận đợi mấy năm, vốn định thải chút dược thảo kiếm lời chút miếng đồng trở lại cho lão nương chữa bệnh. Hiện tại tiền không có kiếm được, trong nhà gửi thư lão mẫu bệnh nặng, nhưng cũng không đủ lộ phí trở lại, còn kém cái 300 cái miếng đồng. Ta những năm này cũng hái vài cây tốt dược thảo, hiện ở không có cách nào, chỉ có thể lấy ra đổi lấy chút lộ phí về nhà. Lăng Nghi Lương lớn tiếng thét to đạo, nhưng không có người dừng bước. Dịch Thần nhớ tới mấy ngày trước chính mình tao ngộ, nói đến cùng cái này Lăng Nghi Lương tương tự, không khỏi động lòng trắc ẩn. Hắn tuần âm thanh đi tới Lăng Nghi Lương trước mặt, phát hiện bãi trên đất 5 cây linh thảo, quả nhiên đều là tốt nhất dược thảo. Bên trong lại có 2 cây là phối chế hồi sinh thủy dược thảo. Cũng không biết là bến tàu đám người lưu động quá lớn, lẫn nhau rất khó tín nhiệm, vẫn không có biết hàng người, lại cùng hắn mấy ngày trước như thế, không người hỏi thăm. Dịch Thần đang chuẩn bị lấy ra chút miếng đồng, đem 5 cây dược thảo đều bán chạy, nhưng theo bản năng dùng thần thức quét qua, phát hiện kỳ trong một cái khô đằng như thế dược thảo. Bên trong lại ẩn giấu đi linh khí nồng nặc, tuyệt đối là hắn gặp tốt nhất một cây linh thảo. Trải qua cẩn thận phân biệt sau, hắn phát hiện lại là chi hình ngọc bội cái kia 6 cái phương pháp luyện đan trong phối chế tiểu dung nguyên đan vị thuốc chính. Nếu như thu thập đủ tiểu dung nguyên đan linh dược, hắn liền có thể trực tiếp ăn, tuyệt đối có thể đột phá đến hóa khí 4 tầng. Dịch Thần trong lòng vui vẻ, vội vã lấy ra một lượng bạc nói rằng, không cần tìm, này 5 cây dược thảo ta đều muốn. Cụ ông, này qua có thêm đi. Lăng Nghi Lương chừng 30 tuổi hán tử, lại nói lắp lên, ngươi không phải còn cần tiền cho lệnh đường chữa bệnh sao? Cầm đi, cụ ông ta không thiếu tiền. Dịch Thần nghe được Lăng Nghi Lương xưng hô, sờ sờ cằm có chút âm thầm buồn cười. Hắn thầm than họa bì dịch dung thần kỳ, đồng thời cũng cảm nhận được viên tiểu diệp lừa hắn thì loại kia đùa cợt tâm tình của người ta, coi là thật là chơi rất vui. Lăng Nghi Lương nghe xong Dịch Thần lộ ra cảm kích biểu hiện, lập tức ánh mắt buồn bã nói rằng, gia mẫu bệnh cần rất nhiều tiền, liền không cho cụ ông tiêu pha, nên là bao nhiêu sẽ bao nhiêu. Dịch Thần thấy Lăng Nghi Lương như vậy ngay thẳng, thêm vào hắn kỳ thực chiếm món hời lớn, liền quyết định giúp hắn một tay, nói rằng, vậy cũng tốt, đây là 300 cái miếng đồng ngươi cầm cẩn thận. Đúng rồi, ta chỗ này có một khối thuốc mỡ, nhưng không rõ lai lịch, ngươi nhất định phải nhận lấy, cầm đổi chút miếng đồng đi. Dịch Thần trực tiếp lấy ra một khối ngọc linh cao. Hắn muốn vật này tuy rằng không thể trực tiếp chữa bệnh, nhưng có thể cầm đổi không ít bạc mới đúng. Khẳng định đầy đủ Lăng Nghi Lương mẫu thân chữa bệnh, Lăng Nghi Lương chần chờ một chút, vẫn là đem Ngọc Linh cao cất đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.